được tròn đôi. Bây giờ duyên một mình tôi, mơ nhiều và ước nhiều, để rồi như mây khói. Tình đã xa cách từ đây, đơn đào đau đớn nào ai hay. Xin biển xa của đời em được vui với duyên tình ai. Anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời duyên anh. Không giữ em dài lâu, để em lỡ duyên tình đâu. Em về là với người đã vội quên ngày nhớ. Ngày đó còn nhau, ai từng mơ mộng ngàn sâu. Bây giờ là hết rồi, em về vui bên nó. Người đó và tôi chung trời, cách nhau mấy dòng lễ cưới qua ca. Họ hàng hai bên là lũ trẻ bên nhà, đám cưới giả em làm cô dâu già, anh thân thờ tự. Để bây giờ em phải sang ngang, em về với người làm dâu xa xứ. Tình yêu đó đã trở thành mây khói, tình đã xa rồi tiếc nhớ cũng bằng không. Em về với người em còn nhớ hay quên, những ngày mơ mộng ngàn sao duyên nợ. Bây giờ hết rồi em phải về bên đây, dù ở bên chồng lòng vẫn nhớ về. cao trầu duyên ta bấy nhiêu, thương nhớ nhau biết bao giờ nguôi. Giờ phương này anh đang ngóng trông, em đã xa ngang biết đâu chờ mong. Anh ơi, anh không thể nói rằng quên để em tròn duyên tròn nợ, mà phải nói rằng nhớ thương đã làm rụng cánh mây. Vậy hãy cùng em khóc thêm vài giây nữa, rồi lãng quên nhau như dòng nước chảy qua cầu. Em về là với người đã rồi quên hay nhớ, ngày đó còn nhau ai từng mơ mong ngàn sao, bây giờ là hết rồi. Em về vui bên nơi người đó và tôi, chung trời cách nhau mấy đời. Anh không trách gì em, anh chỉ trách đời đơn lẻ yêu cô đơn chỉ còn gọi tên nàng. Chưa trắng tan mộng phù chưa tan, em về bên nở nhớ người phương đi. Em đi là lỡ duyên đau, tôi buồn